Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước khi còn không xác định, nàng không muốn cho người khác biết chuyện này. Khang Mẫu bị cự tuyệt lộ ra biểu tình mất mát, mất hứng mếu máo đem đường tránh ra. Vậy còn về sớm một chút, đừng quên người của tiệm áo cưới chiều nay sẽ đến đưa lễ phục. Con về mà thử quần áo, nếu không hợp thân còn có thời gian sửa chữa. Đã biết, mẹ, con rất nhanh sẽ trở về, lúc về sẽ mang theo trao, ngài thích ăn nhất. Tuy rằng cùng bà mới ở chung 2 ngày, nhưng lấy trình độ lưỡi dài của Cát Tường và Như Ý, nàng đã sớm đem sở thích của bà thăm dò. Ôi con dâu, ta chỉ biết con là con dâu tốt nhất thế gian, ta yêu con. Thu một tiếng, một cái hôn thật to rơi xuống trên mặt của Bạch Tịnh Nê. Mẹ, tái kiến. Hồ chết nàng. Bà này trừ bỏ phi lễ bộ ngực của nàng, còn phi lễ hai má của nàng. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho lão công biết. Nói cách khác nhất định sẽ nhắc đến cách mạng gia đình. Vọt tới trong viện, nàng vội vàng ngồi trên chiếc xe Mác vừa mượn của Lý Tẩu. Tuy rằng Khang Húc Trạch tặng nàng một chiếc xe Ben cùng với lái xe cho nàng, nhưng nàng không thích rêu rao, cho nên mỗi lần đi ra ngoài đều mượn xe Lý Tẩu. Chính là đi nhờ xe người khác, sau đó đáp xe công đến nơi nàng muốn đi. Xe Mác dừng tại một bệnh viện khoa phụ sản. Đúng vậy, chính là bệnh viện khoa phụ sản. Ngày hôm qua nghe bọn họ thảo luận vấn đề đứa nhỏ, nàng mới nhớ đến nguyệt sự tháng này hình như còn chưa có tới, cho nên hôm nay quyết định đến bệnh viện kiểm tra. 2 giờ sau, nàng nắm trong tay báo cáo kiểm tra, bưng nhanh đi trên hành lang. Nàng mang thai, nàng thật sự mang thai. Tin tức này làm cho nàng kích động đến toàn thân phát run. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết cảm giác trong thân thể đựng dục một tiểu sinh mệnh chính là cảm giác này. Cảm giác hạnh phúc không ngừng theo trong cơ thể nàng tràn ra bên ngoài, vô biên vô hạn lan tràn. Nàng nghĩ nhanh một chút, nói tin tức tốt này cho lão công, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Không ngờ khi trong đầu nàng suy nghĩ diện mạo đứa nhỏ, một nữ nhân không báo động trước lại ngăn lại đường đi của nàng. Bạch Tịnh Nhi vội vàng dừng lại cước bộ, ninh mày nhìn nữ nhân có điểm quen mặt trước mắt. Sau một lúc lâu mới ao một tiếng, hóa ra là Lạc tiểu thư, đã lâu không thấy. Đem nàng ngăn lại không phải là người khác, chính là Lạc Khả Na, tự nhiên xông vào Khang gia, tự xưng là vị hôn thê của Khang Húc Trạch. Bởi vì mẫu thân nàng vừa mới làm giải phẫu cắt bỏ tử cung, nàng hôm nay đến thăm hỏi, không nghĩ tới lại gặp gỡ tình địch oan gia ngõ hẹp. Tình địch gặp hết sức đỏ mắt, nàng giận trừng mắt Bạch Tịnh Nê, từ lỗ mũi hừ ra một tiếng, ngón tay duỗi thẳng chỉ vào nàng. Số nợ nhân, ta nói cho ngươi, ngươi không cần kiêu ngạo như vậy. Húc Trạch mới không phải thiệt tình muốn kết hôn với người đâu. Xem đối phương vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, từ trong lòng nàng không thoải mái, nói cái gì nàng cũng sẽ không cho cô ta hạnh phúc. Bạch Tĩnh Ni lộ ra một chút cười châm chọc. Lạc tiểu thư, ta có thể lý giải tâm tình cô ngưỡng mộ Húc Trạch nhà chúng ta. Cậu lương mắt có thể nhìn thấy tâm tính của cô, ăn không đến, nho nên khó chịu. Bất quá vô luận hiện tại cô nói cái gì đó, ta cũng sẽ không so đo với cô, bởi vì loại thủ đoạn ngây thơ ta không để vào mắt. Lạc Khả Na không giận phản cười, khẩu khí khinh thường cực kỳ. Hừm, người hiện tại dám nói như vậy, nhất định là không biết Húc Trạch bởi vì nguyền rủa mới lấy ngươi. Ta đây tốt bụng nói cho ngươi, hắn lấy ngươi vì bảo trụ tính mạng, không phải vì yêu ngươi. Nghe được tin tức Khang Húc Trạch cùng với Bạch Tĩnh Nhi kết hôn, nàng cực kỳ không cam lòng, cũng không tin tưởng hắn luôn là người lãnh ngạo với nữ nhân đột nhiên kết hôn, cho nên tìm không ít tiền mua được người hầu của Khang gia, chấp vá lung tung mới biết được chân tướng sự tình. Chỉ hận chính mình không biết sớm chuyện lời nguyền, bằng không từ 800 năm trước nàng đã được gả cho Húc Trạch. Hừm, Bạch Tĩnh Nhi bất quá là vận may thôi, nàng sẽ không cho hôn lễ của bọn họ thành công. Nếu chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được. Nguyền rủa? Bạch Tĩnh Nhi mị hí mắt. Ta là có thể xin hỏi một chút, cái gì là nguyền rủa? Xem đi, ngươi quả nhiên là không biết. Lạc Khả Na đắc ý ngẩng đầu lên. Ta tốt tâm nói cho ngươi một chút. Nam nhân Khang gia từ rất nhiều năm trước bị một vu bà nguyền rủa, cả đời chỉ có thể lấy người nữ nhân đầu tiên cắt đi mái tóc của họ làm vợ, nếu không lấy thì sẽ chết. Cô nói cái gì? Bạch Tĩnh Nhi sắc mặt bỗng dừng lạnh lùng. Nàng rất dễ dàng đem lời nguyền mà Lạc Khả Na cùng với gia quy của Khang gia mà Khang Húc Trạch nói là một chỗ. Nàng không phải nói không có thần thánh, sau khi kiến thức năng lực của Sở Thu Lâm, nàng rất khó không tin tưởng thế giới này không có chuyện nguyền rủa cùng với phu thuật linh tinh, phải không? Hắn là vì sợ chết cho nên mới lấy nàng sao? Nguyên bản bởi vì mang thai mà tràn ngập vui sướng, giờ khắc này thay vào bằng trầm như nước, ngừng như băng. là Khả Na nhìn thấy sắc mặt của nàng đại biến, trong lòng không khỏi cuồng tiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net